Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 127. Cô làm cái gì mà anh không thể quên được cô? Góc truyện audio.com. Edit: M Hà 1097. Beta: MioCQS. Hơi thở của nam nhân cùng với thanh âm trầm thấp lướt qua vành tai của cô, trong nháy mắt tóc gáy dựng thẳng. Không phải là hưng phấn, mà là hoảng sợ. Mình thật sự là to gan, sao có thể đem anh coi như thợ massage sai bảo. Còn massage toàn thân, không không cần, nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, cô trốn thật nhanh nhảy xuống giường, chú nhỏ đi làm vất vả, để em xuống xem bữa tối chuẩn bị như thế nào rồi. Nghe tiếng bước chân cô vội vã chạy xuống lầu, Đường Mặc Trầm nâng tay xoa cái mũi, giờ khóc giờ cười nhíu mày. Nhà đầu kia đến khi nào mới không còn sợ anh. Trong phòng ăn, Bùi Vân Khinh ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn về hướng Đường Mặc Trầm ngồi, gắp một miếng món cá hấp anh thích ăn nhất. Anh làm việc vất vả rồi, ăn nhiều một chút. Được, Đường Mặc Trầm đáp nhẹ, yêu nhã lấy xương trong miếng thịt cá, đem miếng thịt bỏ vào miệng. Nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn bộ dạng anh ăn cơm, trong đầu của Bùi Vân Khinh vang lên câu nói lúc trước của Cố Tây Phán. Lời nói người đàn bà kia tuy có chút khó nghe nhưng cũng không phải không có đạo lý. Mình thật sự có đủ tư cách cùng anh đứng một chỗ ở phủ tổng thống sao? Nói cho cùng, Cố Tây Phán nói cũng không sai. Mình chỉ là người đàn bà của chú nhỏ, vẫn là không lên được phòng khách. Cảm thấy buồn bực, làm sao còn có muốn ăn nữa, mỹ vị đầy trên mặt bàn có cũng như không. Bới vài miếng cơm, Bùi Vân Khinh đặt đũa xuống. Anh từ từ ăn tiếp nha. Liếc mắt nhìn thấy chén cơm của cô cũng vẫn còn hơn phân nửa, Đường Mặc Trầm nhíu mày. Bởi vì muốn cô ăn nhiều thêm, anh đã phân phó chu quản gia, dặn dò phòng bếp làm những món ăn hợp khẩu vị của cô. Trên bàn toàn những món cô thích ăn, vậy mà cô chỉ ăn có một ít như vậy. Không yên lòng với cô, anh ăn bát cơm thật nhanh, đứng dậy đuổi theo cô. Nhìn phòng ngủ không thấy bóng dáng của cô, anh đi thẳng ra ban công, quả nhiên thấy cô gái đang ngồi trên xích đu tay vòng ôm đầu gối, ánh mắt nhìn vào phương xa. Trên mặt lộ ra vài phần cô đơn tịch liêu. Lúc cô mới tới đường cung, luôn thích một mình tới đây ngồi, nhìn chăm chú vào nơi xa ngẩn người. Chẳng lẽ lại nhớ nhà? Cất bước đi tới gần, bàn tay to của Đường Mặc Trầm nâng tay vén tóc mái che khuất khuôn mặt cô. Nhớ nhà sao? Cô lắc đầu, ngồi xổm xuống, Đường Mặc Trầm đưa tay hất tóc che mất khuôn mặt của cô. Khó chịu chỗ nào sao? Bùi Vân Khinh ngước mắt nhìn chăm chú vào mắt của nam nhân. Trong con ngươi phản chiếu một hình ảnh nho nhỏ, lộ ra sự thân thiết. Nói cô là đồ chơi của anh. Hừ, đồ chơi thì đồ chơi. Cho dù bây giờ tạm thời không làm được người phụ nữ giúp anh đoạt được giang sơn quyền lực, cô liền làm một tiểu yêu tinh khiến cho anh không thể rời, không thể quên. Đưa tay lên vòng qua cổ của anh, cô mở miệng. Em có chút không thoải mái, anh ôm em xuống tầng được không? Không lẽ là ngâm nước lạnh làm cho cô bị cảm rồi hay sao? Người đàn ông nhíu mày, đem cô bế bổng lên, bước nhanh xuống tầng đưa vào phòng ngủ, đặt lên giường, giơ tay đặt lên trán cô kiểm tra. Tựa hồ không nóng, không phải là bị sốt nhưng anh vẫn là lo lắng. Anh đứng dậy đi lấy nhiệt kế, lúc trở về thì thấy Bùi Vân Khinh đã rúc vào trong chăn. Nhanh, đo nhiệt độ cơ thể một chút, đưa tay lên vén chăn ra, chỉ thấy trên người cô gái mặc chiếc áo ngủ tơ lụa màu đen. Đường Mặc Trầm giật mình, nâng tay đỡ lấy cánh tay của cô, muốn giúp cô kẹp nhiệt. Góc truyện audio.com, kế, cánh tay nâng lên cuốn quanh ôm lấy cổ của anh, Bùi Vân Khinh đem mặt rúc vào bên cổ của anh. Anh, ngực em có chút đau. Cách chương.